Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Hoàng Đế. Đạo Chủ, Như Lai, Converter, Dark Hero, rất nhiều người không hiểu. Biến pháp gì, cách cái gì mạng, lúc trước không phải cũng rất tốt sao? Mọi người sống được đều rất tốt, vui vẻ hòa thuận, ngươi bây giờ biến pháp. Cách mạng, không phải là vì ngươi hoàng đế dã tâm sao? Đắc tội danh môn vọng tộc, đắc tội những môn phái kia, không phải là vì để duyên khang quốc thổ lớn hơn một chút sao? Hiện tại trêu đến thiên tai nhân họa mấy năm liên tục, đều tại ngươi, đều do biến pháp, đây là lời lẽ sai trái. Bá Châu Phủ, Duyên Phong Đế cùng một đám văn võ đại thần đi trên đường. Nhìn xem từng vị quan phủ sạp hàng cháo hàng phía trước đội lĩnh cơm mọi người. Duyên Phong Đế đi tới, đi vào một cái sạp hàng cháo trước, ngay tại phân phát bát cháo quan sai đang muốn quỳ xuống. Duyên Phong Đế khoát tay, nói, trời đông giá rét, không có quy củ nhiều như vậy, một người phát bao nhiêu? Hồi bệ hạ, một cái trưởng thành một bát cháo, hai cái màn thầu. Một muôi rau khô, Duyên Phong Đế nhẹ gật đầu, để hắn xuống dưới, bàn tay mình muôi cho nạn dân phát cơm. Phía sau hắn đứng đầy triều đình văn võ quan viên. Duyên Phong Đế một bên tay cầm muôi, một bên tiếp tục nói, lúc trước sống rất thoải mái, xưa nay không là bách tính. Tư nông, ngươi đến nói cho bọn hắn. Quốc sư biến pháp trước đó một mẫu ruộng tốt có thể nuôi sống mấy người. Tư nông đại thần vội vàng nói, biến pháp trước đó, một mẫu ruộng tốt năm sinh thô lương 330 cân. Chẳng qua là lúc đó ruộng đồng đều tập trung ở thế gia. Chùa chiền cùng đạo quán trong tay, nông dân trong tay là không có ruộng đồng. Một hộ nông gia 7 đến 8 nhân khẩu, trồng trọt 80 mẫu, có lương thực, cây ăn quả rau quả, còn có dược liệu. Lao lực một năm, trồng trọt hai mùa, một năm không có lương thực dư, miễn cưỡng no bụng, một tháng có thể kịp giờ ăn một hai miếng thịt, đụng phải thiên tai nhân họa liền muốn chết đói. Năm đó rất nhiều lão nhân gặp được tai niên chủ động nhảy sông hoặc là lên núi, chính là miễn cho liên lụy người nhà, mà khi đó trong thế gia, chùa miếu, đạo quán đồn lương vô số. Đồn tiền vô số, Duyên Phong Đế nói, 80 mẫu địa, nuôi sống một nhà 7-8 miệng, tần tần khổ khổ trồng một năm lương thực đi nơi nào? Người lại đến nói cho bọn hắn, biến pháp đằng sau một mẫu đất có thể nuôi sống mấy người. Tư nông đại thần tiếp tục nói, bệ hạ mệnh quốc sư biến pháp, đem thiên hạ thổ địa thu công, thế ra... Chùa chiền cùng đạo quán không được nắm giữ thổ địa. Đinh Nam 80 mẫu địa, 20 mẫu ruộng tốt. Gần nhất chút năm nhân khẩu nhiều trải qua, quốc thổ cũng lớn không ít, quy củ cũng liền sửa lại. Đinh Nam 40 mẫu đất, 10 mẫu ruộng tốt. Quốc sư để võ giả, thần thông giả lao động nông vụ, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, trời hạn trời mưa, úng lụt lớn thoát nước, bởi vậy 160 năm không có nạn đói. Bây giờ mẫu sinh 820 cân, thuế ruộng 2 thạch, nông gia ăn thịt ngược lại không cảm thấy phí tiền. 330 cân, 820 cân, Duyên Phong Đế bóp hai màn thầu đặt ở dân đói trong chén. Lại đánh muôi rau khô, cảm khái nói, cái gì là Phật? Đây chính là Phật, Phật sống. Phật sinh, Phật của tất cả bách tính, không phải người đỉnh cái Như Lai tên tuổi đỉnh cái đạo chủ tên tuổi. Giảng một chút an ủi tâm linh canh gà loại hình lời nói chính là Phật chính là đạo chủ. Tư nông, ta hỏi lại ngươi, nếu quốc sư biến pháp rất tốt, lương thực cũng nhiều, vì sao một khi thiên tai bộc phát, còn có nạn đói? Tư nông đại thần mặt lộ vẻ khó khăn, trần chờ nói. Cái này, nói, là, ngoại trừ nhân khẩu tăng nhiều trải qua nguyên nhân bên ngoài, còn có ăn thịt nguyên nhân, đánh trận nguyên nhân, nuôi nấng gia súc cần lương thực, trong quân nuôi nấng dị thú, luyện binh, đánh trận đều cần lương thảo, chủ yếu nhất vẫn là đồng ruộng lưu truyền. Có chút đồng ruộng bị thế gia đại phiệt cùng môn phái chùa miếu lại mua đi. Thành địa chủ, Tư Nông đại thần nói, lương thực lại trở lại trong tay bọn họ. Lần trước tông phái phản loạn, cũng là bởi vì trong tay bọn họ có tiền có lương, cho nên mới lớn mật như thế. Mà lần này nạn đói lẽ ra không nên huyên náo to lớn như thế. Còn không phải bởi vì đánh trận đằng sau, quốc khố trống rỗng, những thế gia đại phiệt môn phái chùa miếu này không nguyện ý phát thóc. Lần trước tông phái phản loạn, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Duyệt Phong đế quay đầu, lườm quần thần một chút, nói, thế gia đại phiệt môn phái chùa miếu đạo quán, lúc trước cao cao tại thượng, ở trên trời ngồi, mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, sơn hào hải vị món ngon. Nói phong hoa tuyết nguyệt, nói đạo pháp thần thông, luận lấy thần tiên trường sinh, có nông dân nuôi bọn hắn, ai chịu dựng cái tay cho những nông dân này? Nông dân không phục liền trực tiếp hàng tay hàng kiếp. Trận tuyết tai này kỳ quái sao? Không kỳ quái, lúc trước tông phái thống trị quốc gia lúc, loại tuyết tai này không ít qua. Bất quá không phải thần hàng tay trên trời rơi xuống nạn, mà là tông phái hàng tay hàng nạn, muốn những người dân này thần phục, không dám làm loạn. Quốc sư biến pháp, để tông phái cho nông dân làm công, cho thương nhân làm công, bọn hắn liền không vui, không muốn làm. Quốc sư lại biến pháp, mở tiểu học, đại học, thái học, đem những tông phái này bản sự truyền cho thế nhân, để thế nhân tới làm, bọn hắn càng không vui hơn ý. Muốn tạo phản, muốn giết người, thật tình không biết tổ tiên hướng về phía trước số 8 đời. Đều là nông dân xuất thân, không có một cái đặc thù. Các người cũng cho trẫm thấy rõ, nghe rõ, lần này trẫm chém đầu bọn hắn. Lần sau các người giống bọn hắn làm như vậy, trẫm cũng chém đầu các người. Trẫm muốn quan, không phải những tông phái cao cao tại thượng này. Cái gì cao nhân, cái gì Phật tổ, trẫm muốn quan là có thể chân thật làm việc. Sĩ nông công thương, sĩ nhất định phải có thể cho nông công thương làm công, làm việc. Trong triều còn có chút sĩ phu cho là mình cao nhân một bậc. Nãi nãi, sử quan, cho trẫm nói một câu thô tục. Nãi nãi, mỗi ngày kỳ kỳ oai oai tự cho mình thanh cao. Trẫm hận không thể chém đầu bọn hắn. Đám văn võ đại thần cúi đầu, không dám nói lời nào. Hai cái sử quan liếc nhau, cùng lộ ra ngượng nghịu. Trong đó một vị lớn tuổi sử quan nói nhỏ, bệ hạ, thiên tử nói cẩn thận. Duyên Phong đế nói, ta cũng không thường nói thô tục, không phải tức giận có thể mắng chửi người. Sử quan đảm đương một chút, đang nói, xếp hàng lính cơm đội ngũ đến phiên một cái đại hòa thượng, bưng kim bát, cười nói, bệ hạ nói đến thật tốt, bất quá thiên tai tới, làm sao để thiên tai ngừng, không để cho dân chúng chịu khổ, mới là chính đạo. Duyên Phong đế nhìn đại hòa thượng này một chút, gọi cho hắn một bát cơm, hai cái màn thầu, lại đựng một muôi đồ ăn, nói, trẫm không chỉ nói hay lắm, làm được càng tốt hơn. Đại hòa thượng từ từ ăn, không nên quấy rầy người thế tục. Đại hòa thượng kia xưng phải, bưng kim bát đi, Như Lai. Duyên Phong đế sau lưng mọi người thấy đại hòa thượng này, trong lòng hơi rung. Đại hòa thượng sau khi đi, phía sau đến cái lão đạo sĩ, y quan không ngay ngắn, tóc có chút tán loạn, bưng bát bồn, cười nói, bệ hạ ăn cơm chưa? Duyên Phong đế sắc mặt ngưng trọng, cho hắn mua cơm, lắc đầu nói, còn không có ăn, bệ hạ hẳn là ăn một chút, đã no đầy đủ mới tốt lên đường. Duyên Phong đế gật đầu, bóp hai cái màn thầu, bưng một bát cháo, hướng văn võ quần thần nói, các ngươi cũng tới ăn một chút. Gặp được chuyện, đám văn võ đại thần từng cái như lâm đại địch nhìn xem hòa thượng đạo sĩ kia. Chỉ gặp hai người này một cái bưng kim bát, một cái bưng bát bồn ngồi xổm ở bên đường góc tường. Uống vào cháo ăn màn thầu liền rau khô, vui vẻ chịu đựng. Quần thần tiến lên, riêng phần mình nhận một phần đồ ăn, riêng phần mình ngồi xổm ở bên đường góc tường. Duyệt Phong đế cũng ngồi xổm ở nơi đó, yên lặng ăn, ăn nghỉ đằng sau. Duyệt Phong đế đến ép giếng trước, ép nước rửa bát. Quần thần ở phía sau xếp hàng, mà Như Lai cùng đạo chủ cũng tới trước tắm bát đũa. Nói, rất lâu chưa từng nếm qua nhân gian đồ ăn. Ngược lại có khác một hương vị. Chấm cùng những đại thần này ngược lại là ăn xong mấy tháng. Duyên Phong đế nghiêm túc nói, hai vị đạo huynh hẳn là thường xuyên ăn ăn một lần. Đừng cho chính mình ở quá cao quá xa. Cao xa là vì ngoại lệ. Lão đạo chủ cười nói, ngươi là nhân gian hoàng đế, quản lý là tục nhân, mà tu đạo tu Phật lại là muốn rời xa trần thế hỗn loạn. Bị dính quấy dày liền khó có thể thoát thân. Duyên Phong đế cười hỏi, đạo chủ, ngươi có thể thành chân thần sao? Đạo chủ lắc đầu. Duyên Phong đế lại hỏi Như Lai, Như Lai, ngươi có thể thành chân Phật sao? Như Lai lắc đầu, thần kiều gãy mất, ai có thể thành chân chính thần Phật? Vậy các ngươi kéo cái gì nhạt? Rời xa trần thế, nói chính mình rất lợi hại giống như sử quan. Chấm còn nói lời thô tục, không cần nhớ, chấm biết, các ngươi đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi. Duyên Phong đế nói đi, đi ra ngoài thành, văn võ quần thần đi theo. Duyên Phong đế dừng bước, quay đầu cười nói, tuy nói là dựa theo triều đình quy củ đến, không phải dựa theo giang hồ quy củ đến, nhưng cũng không cần nhiều người như vậy. Thần kiều cảnh giới lưu lại, những người khác lui ra. Rất nhiều văn võ đại thần dừng bước, Duyên Phong đế bên người đi theo 7 người. Thái úy Nguyên Không hòa thượng, Tư Đồ Tú Nhạc Thanh, Tư Không Ngụy Bình Ba, Thiên Sách thượng tướng Tần Bảo Nguyệt, Thái Sơn Vương Linh Hư Hoa, Phiêu Kỵ đại tướng Quân Quyền Định Võ, Khai Phủ Nghi cùng Tam Ti Thượng Khanh Tô Vân Chi, tăng thêm Hoàng đế, tổng cộng có 8 người. Như Lai cùng đạo chủ lơ đễnh tiếp tục đi đến phía trước. Duyên Phong đế đem người đuổi theo. Mọi người đi tới ngoài thành vẫn như cũ chưa từng dừng bước. Đợi đi đến ngoài thành đồng ruộng, Duyên Phong đế dừng lại nhìn hoa màu mầm, hỏi thăm một lão nông, nói, có thể bội thu sao? Có thể. Người lão nông kia thanh âm vang dội, Duyên Phong đế lộ ra dáng tươi cười, quay đầu hướng về phía sau lưng mấy vị đại thần nói, có thể bội thu. Đạo chủ nói, bệ hạ, năm nay có thể, năm sau chưa hẳn có thể. Lão đạo mang đến một cuốn sách ghi chép đại khư cố sự, gọi là Khai Hoàng Kiếp Trải Qua. Bệ hạ trước từ từ xem, chúng ta từ từ đi. Nếu như bệ hạ xem hết còn khăng khăng biến pháp, như vậy nhật nguyệt này liền muốn đổi trời mới. Như Lai thở dài, đạo chủ từ bi. Đạo chủ lắc đầu, hắn không biết nơi này hung hiểm, biết liền sẽ như chúng ta đồng dạng. Nói đi, đem Khai Hoàng Kiếp Trải Qua đưa đến Duyên Phong đế trong tay. Bệ hạ, coi chừng có bẫy. Thượng Khanh Tô Vân Chi nhắc nhở. Duyên Phong đế cười nói, không sao. Hắn từ trong tay đạo chủ tiếp nhận Khai Hoàng Kiếp Trải Qua, mở ra tinh tế đọc. Bọn hắn tiếp tục không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Duyên Phong đế từng tờ vượt qua, đem Khai Hoàng Kiếp Trải Qua từ đầu tới đuôi đọc một lần. Đạo chủ cùng Như Lai một mực không có thúc giục, mà là lẳng lặng hướng đi về trước lấy. Đợi đi ra gần trăm dặm địa, Duyên Phong đế đem Khai Hoàng Kiếp Trải Qua xem hết, lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm mặc không nói. Lão đạo chủ nói, bệ hạ lấy chúng sinh là niệm, hẳn phải biết làm sao làm a. Duyên Phong Đế suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, ta lúc nhỏ, Duyên Khang Quốc còn không có lớn như vậy lãnh thổ, hoàng đế còn không có như thế tôn quý, khi đó từng cái môn phái thế gia còn làm mưa làm gió. Có một lần ta theo sứ giả đến nước ngoài đi thăm một cái gọi Nguyên Khải Quốc địa phương, cũng chính là hiện tại Nguyên Châu, nơi đó ngay tại Náo Lôi Tai, bầu trời mây đen trải rộng, bao phủ Nguyên Khải Quốc, lôi đình răng rắc bổ xuống không ngừng, đánh chết không biết bao nhiêu dê bò gia súc, cũng đánh chết không biết bao nhiêu bách tính. Nguyên Khải Quốc hoàng đế mang theo văn võ bá quan liền quỳ gối trong lôi tai khẩn cầu thỉnh tội, trong nước bách tính cũng quỳ trên mặt đất, xin mời thượng thương bớt giận. Trận kia lôi tai, hoàng đế bị đánh chết rồi. Về sau ta mới biết được, bọn hắn trong miệng thượng thương cũng không phải là thiên thần, mà là Lôi Ẩn Tông, một cái tông phái, đại khái là thu hoạch không tốt, tiến cống cho Lôi Ẩn Tông đồ tốt ít. Cho nên Lôi Ẩn Tông hàng kiếp, tạo thành lôi kiếp chính là Lôi Ẩn Tông trấn giáo linh bảo. Cửu Tiêu Lôi dẫn cháo, hoàng đế đem sai lầm ôm trên người mình, cho nên Lôi Ẩn Tông đánh chết hắn, đổi cái hoàng đế. Lúc kia ta liền đang suy nghĩ, hắn nhìn về phía đạo chủ cùng Như Lai, gằn từng chữ, ta muốn lật tung các ngươi. Hiện tại, chấm làm được. Chỉ là chấm cùng quốc sư làm còn chưa đủ, cho nên sẽ có trận tuyết tai này, không phải liền là thần sao? Chấm lật tung thần là được. Đạo chủ nhịn không được nói, bệ hạ không lấy thương sinh vi niệm sao? Phải chăng muốn cho Duyên Khang hóa thành đại khư đồng dạng? Ngươi cùng quốc sư biến pháp, ngươi cùng quốc sư đánh xuống những môn phái kia, thống nhất lãnh thổ lớn như thế, lão đạo cũng không có ngăn cản qua ngươi, đúng hay không? Nhưng là ngươi như lại biến pháp, chính là thương thiên tức giận, nguy hiểm cho thương sinh. Lão Như Lai nói, bệ hạ nghĩ lại, Duyên Phong Đế nói, các ngươi có niềm tin của các ngươi, chấm có chấm tín niệm. Lão Như Lai thở dài, hướng đạo chủ nói, lão đạo hiểu, đổi một nhiệm kỳ hoàng đế a. Đạo chủ mang tới đạo kiếm, gật đầu nói, thôi được, lời hữu ích đã nói tận, tiếc rằng bệ hạ chấp mê bất ngộ, đành phải đổi một nhiệm kỳ hoàng đế. Duyên Phong Đế hướng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp từng vị lão đạo nhân, lão hòa thượng cùng phu tử bọn người từ bốn phương tám hướng đi tới, đem bọn hắn vây quanh ở trung ương, số lượng muốn so bọn hắn tám người hơn rất nhiều. Thiên Sách thượng tướng đám người sắc mặt đại biến, Duyên Phong Đế ngạc nhiên, bật cười nói, Như Lai, đạo chủ, chấm còn tưởng rằng các ngươi sẽ giảng giang hồ quy củ, không nghĩ tới các ngươi triều bái đình quy củ. Như Lai lắc đầu nói, tình thế bất đắc dĩ, còn xin bệ hạ thứ lỗi, đạo chủ, các vị đạo hữu, cùng một chỗ đưa bệ hạ lên đường a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.